Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 49, khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alessio tắt thông tin, trên mặt vẫn còn lưu lại nụ cười nhàn nhạt, chưa kịp thu lại phó quan nhìn thấy mà trong lòng thầm than thở bên ngoài. Quân đội chỉ biết nguyên soái Klein đã cướp mất hùng tử mà đối thủ một mất một còn dày công nuôi dưỡng, chiếm được lợi ích to lớn. Ngay cả những kẻ ngốc nghếch ở các chi bộ cũng hả hê, vui sướng mà loan tin khắp nơi, cứ như thể chung vui cùng chiến thắng. Flory, Trùng biết rõ sự thật, lại âm thầm lắc đầu, không dám nhìn thẳng cấp trên, dường như đã biến thành trùng não yêu đương chỉ sau một đêm. Bị thiếu máu là nhà Fleming sao? Là gần như đã đưa ra hơn nửa quân bộ, nguyên soái Klein của các ngươi đấy. Tuy có chút oán trách, nhưng sau khi biết được nguyên nhân thực sự đằng sau sự hợp tác giữa Klein và Fleming, phó quan cũng không còn bất mãn với những nhượng bộ của cấp trên trong quá trình đàm phán nữa. Trao đổi lợi ích mà, đôi bên cùng có lợi, thuận mua vừa bán, chẳng có gì phải phàn nàn cả. So với chuyện đó, Flory càng tò mò về vị trùng đực trẻ tuổi sắp trở thành hùng trù của cấp trên mình hơn. Nói gì thì nói, cứ lấy việc nguyên soái Klein liên tục nhượng bộ đối thủ một mất một còn mấy ngày nay làm ví dụ. Lợi ích tất nhiên là một yếu tố, nhưng điều gì có thể khiến vị nguyên soái vốn không có kiên nhẫn nghe nghị viên Fleming nói chuyện lại vui vẻ, tươi cười lắng nghe đối thủ. Bóc phốt, hùng tử của mình, chắc chắn không phải là trùng đực nào khác có thể làm được điều này. Không chỉ có vậy, từ khi vị hùng tử kia xuất hiện, nguyên soái, người vốn dĩ luôn lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc, giờ đây lại thường xuyên nở nụ cười. Mỗi lần trò chuyện với vị các hạ trùng đực kia xong, tâm trạng hắn đều tốt hẳn lên trong một khoảng thời gian, ngay cả không khí của cả tổng bộ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn từ góc độ này, phó quan cũng khá biết ơn vị hùng tử Fleming mà hắn chưa từng gặp mặt kia. Không chỉ riêng phó quan, trên thực tế, khi biết được nguyên soái khó tính lại rộng lượng là nhờ ơn với hùng tử nhà Fleming, không ít quân thư đều tò mò về đường tư. Không biết rốt cuộc là trùng đực các hạ như thế nào mà có thể dễ dàng thay đổi tâm trạng của vị bảo quân quân đoàn bọn họ như vậy. Phó quan tò mò đến cực điểm, nhưng vì e ngại tính chiếm hữu của trùng cái đối với hùng chủ, nên không dám hỏi nhiều. Hắn tiếp tục nghiêm túc báo cáo công việc. Chấp chính quan của tinh hệ thứ 7 có ý kiến rất lớn về mức phí quân sự mà ngài điều chỉnh, hiện đang chờ ở bên ngoài, nguyên soái, ngài xem. Alessio khẽ nhướng mày, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Quân đoàn đúng là giàu có, nhưng điều đó không có nghĩa là các quân thư chi nhánh sẽ không bị ràng buộc về việc cung cấp dịch vụ tuần tra an ninh cho 8 đại tinh hệ. Quân đoàn không thể thu phí của trùng nào, nên số tiền này tất nhiên là được khấu trừ từ khoản thuế thu được của chính phủ mỗi tinh hệ. Tinh hệ thứ 7 mà phó quan nhắc đến là một trong số ít tinh hệ do Duy Tân Phái làm chấp chính quan. Cũng chính vì đối phương là trùng cùng phe, nên khi thu phí quân sự của tinh hệ thứ 7, quân đoàn đã giảm rất nhiều so với các tinh hệ khác. Nhưng đó là chuyện của trước kia, còn từ nay về sau, bây giờ hắn đã quyết định để lại di sản cho hùng chủ nhà mình. Thì mỗi năm phí quân sự nên là bao nhiêu, thì cứ là bấy nhiêu. Không ai có thể thiếu tiền của tiểu hoa hồng nhà hắn, kể cả trùng của hắn cũng không được. Ta đã biết, cho hắn vào đi. O Omega O, bên ngoài văn phòng nguyên soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp chính quan của tinh hệ thứ 7 cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Mới ngày hôm qua, vị các hạ cấp cao mà hắn thường xuyên hẹn hò đã lấy lý do. Tính cách hắn nhàm chán. Để từ chối lời mời hẹn hò của hắn, rồi quay sang V.V.N một trùng cái cấp cao khác. Càng đáng giận hơn là cặp thư hùng này còn tiến triển rất nhanh, chỉ sau 3 lần hẹn hò, đã nhanh chóng bỏ qua giai đoạn tìm hiểu, tiến thẳng đến giai đoạn bàn chuyện cưới hỏi. Chuyện hệ trọng cả đời như vậy, trùng cái nào mà chẳng buồn. Chuyện tình cảm thất bại đã đành, bên kia quân đoàn lại lặng lẽ tăng phí quân sự. Lấy cớ là quân đoàn phải đối xử bình đẳng với tất cả chính phủ các tinh hệ, không thể vì tinh hệ thứ 7 là trùng nhà mà thiên vị, trước kia không tính, nhưng từ nay về sau, các tinh hệ khác nộp bao nhiêu phí quân sự, thì tinh hệ thứ 7 cũng phải nộp bấy nhiêu. Chấp chính quan tức điên lên, Alessio Klein, đồ khốn nạn nhà ngươi, trước kia khi mọi người ủng hộ ngươi lên nắm quyền, ngươi hào phóng hứa hẹn đủ điều, bây giờ sắp chết đến nơi rồi. Không lo tìm đường lui cho quân đoàn, lại còn giở trò xấu xa. Làm cái gì thế không biết, Không đợi phó quan dẫn đường, chấp chính quan hùng hổ xông thẳng vào văn phòng nguyên soái. Cả hai đều là trùng lão luyện, chấp chính quan đang nổi nóng, cũng chẳng buồn chào hỏi, vừa vào đã đi thẳng vào vấn đề. Alessio, ngươi có ý gì? Định bám cảng nhà Fleming để mua bảo hiểm phải không? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không nói rõ ràng chuyện này cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Alessio liếc nhìn hắn, không nói gì. Chấp chính quan đang hừng hực lửa giận, định bụng sẽ đối đầu trực tiếp với nguyên soái quân đoàn. Nhưng Alessio lại chẳng có phản ứng gì. Hắn bất giác nhớ lại những chiến tích hiển hách của đối phương. Trong lòng vừa bồn chồn, lại vừa bình tĩnh hơn. Là thủ lĩnh của Duy Tân Phái, Alessio tàn nhẫn đến mức ngay cả trùng của mình cũng giết. Huống chi là hắn, kẻ chỉ cùng phe cánh. Chấp chính quan hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút, rồi mới nhíu mày hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Alessio hỏi ngược lại, người vừa nói gì? Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chấp chính quan thử hỏi, trong lòng bắt đầu hối hận. Chết rồi, tên sát tinh này sẽ không thực sự nổi giận chứ? Alessio, không đúng, câu trước đó nữa. Chấp chính quan dè dặt, thực ra, hôm nay ngài không nói rõ với ta cũng được. Không phải câu này, câu trước đó nữa. Rốt cuộc là câu nào? Chấp chính quan đầu óc quay cuồng, cố gắng nhớ lại. Chẳng lẽ là câu ta nói ngươi bám cảng nhà Fleming để mua bảo hiểm? Không phải chứ huynh đệ, ta chỉ đùa thôi mà, người đến mức. Chữ, nghiêm túc, còn chưa kịp nói ra, đã thấy Alessio cong khóe miệng, kéo dài giọng, vui vẻ nói. Sao ngươi biết ta sắp có hùng chủ, vị chấp chính quan vừa bị trùng đực các hạ từ chối. Cái đệt, làm gì, sắp có hùng chủ thì ghê gớm lắm mà, ngươi bị thần kinh à, hôm nay không nói chuyện được nữa rồi. Bị chọc trúng chỗ đau. Chấp chính quan cũng không muốn kỳ kèo thêm nữa, lập tức quay đầu bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại, Alessio không nhịn được cong khóe miệng, bỗng nhiên hiểu ra tại sao nhiều trùng cái lại thích khoe khoang chuyện mình có hùng chủ. Cách chương.